Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1166, họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ngụy Vinh Sinh thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ ra lệnh cho một nhóm người của Ngũ Hành Cung ở lại đây canh gác, đồng thời các phái cũng sẽ cử người ở lại canh giữ ở đây. Sau khi thượng quan Phiên Vân tạm biệt mọi người, cũng dẫn theo nhóm Thiên Hạ Minh rời khỏi Đông Bộ. Trời sập về cơ bản không thể cản phá, hành động của họ chỉ làm giảm bớt tổn thất xuống mức tối thiểu. Việc bố trí trận pháp tại đây chính là để đề phòng các nguyên linh bên trong thoát ra. Sự kiện trời sập đã gây ra chấn động lớn trong giang hồ. Một số người biết tin đã tìm hiểu được diễn biến sự việc. Mặc dù Ngũ Hành Cung và các phái cùng nhau phong tỏa Đông Bộ, nhưng động tĩnh của trời sập lần này quá lớn, ngay cả khi muốn che giấu cũng không thể. Đồng thời, sự việc trời sập tại Đông Vực cũng thu hút sự chú ý của các phái trong các vực còn lại, bởi không ai dám chắc liệu chuyện này có xảy ra ở địa bàn của họ hay không. Mặc dù trời sập tại Tứ Châu Đông Vực đã bị ngăn chặn, nhưng không một ai trong số đó có thể sống sót bước ra Tây Vực. Đại Chí Thiền Tự, trong đại điện âm thanh Phật Pháp vang vọng. Hoàng Thiền vừa nhìn tin tình báo trong giang hồ trên tay, đôi mắt già nua hiện lên vẻ nghi hoặc. Lâm Mang vẫn ở Đông Vực, không hề biến mất. Thái độ của hắn, Tống Sầu hẳn là hiểu rõ. Hơn nữa với cách hành xử của Tống Sầu thì không thể nào lâu như vậy mà vẫn không có chút động tĩnh. Khả năng duy nhất là Tống Sầu đã xảy ra chuyện, nhưng với thực lực của Tống Sầu, hắn ta không tin rằng Lâm Mang Chí Tôn chỉ có thể giết chết hắn, trừ khi có người âm thầm giúp đỡ, Bạch Liên Giáo hay là đám đạo gia kia. Hiện tại danh tiếng của Lâm Mang vang rồi, hắn ta có thể chú ý đến thì những người khác chắc chắn cũng sẽ chú ý. Hoàng Thiền thở dài thườn thượt, thân nằm ở Tây Vực, bản thân đã có quá nhiều bất tiện, nếu có thể, hắn ta cũng không muốn phá giới, thả Tống Sầu ra. Ngay lúc này, bức tượng Phật sau lưng Hoàng Thiền đột nhiên tỏa ra những luồng Phật quang nồng đậm gần như bao phủ toàn bộ đại điện. Tiếng Phật Pháp vang vọng khắp hàng trăm dặm, cảnh tượng dị thường như vậy, khiến những người đến Đại Chí Thiền tự hành lễ càng thêm kính sợ. Hoàng Thiền hơi nhíu mày, truyền một tia nguyên thần vào đó. Trong chớp mắt, hắn ta đã đến một vùng đất tràn ngập ánh sáng. Đồng thời, xung quanh cũng xuất hiện những bóng người hư ảo bao phủ trong vầng sáng, khó có thể nhìn rõ dung nhan. Đây không phải là thực thể mà là một hình thức liên lạc được xây dựng dựa trên quy tắc trận pháp đặc biệt. Ban đầu, trận pháp này do Phật môn và đạo gia cùng nhau xây dựng. Sau đó, nhiều người tu tiên lên ngôi võ tiên cũng tham gia vào, được coi là một nơi giao lưu, bởi ngay cả võ tiên cũng không thể trong nháy mắt mà vượt qua được hàng triệu dặm. Mọi người lần lượt xuất hiện tại đây, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, không biết là bằng hữu nào khởi động trận pháp, lại có chuyện gì. Trong một vầng sáng truyền ra một giọng nói khó nghe, mọi người đều im lặng không nói, hiển nhiên người mở trận pháp vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, trong góc lại có một vầng sáng đột nhiên vang lên, giọng nói trầm, thấp, chư vị, về chuyện trời sập tại Đông Vực gần đây, ta nghĩ mọi người đều đã biết, không biết ai có thông tin chi tiết. Một người thở dài, giọng điệu uể oải, ban đầu khi chúng ta phi thăng đến thế giới này, đều tưởng rằng là cơ hội, ai mà biết được, đây lại là một chiếc lồng giam khổng lồ, bây giờ chỉ mong có thể tìm được thiên địa chi môn, rời khỏi đây, trở về quê hương. Ngay cả khi thiên địa chi môn mở ra, chúng ta cũng không chắc chắn có thể rời khỏi nơi này. Đột nhiên, một bóng đen méo mó xuất hiện, từ đó truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đã có dự đoán về thân phận của người lên tiếng. Bạch Liên giáo, Vô Sinh lão mẫu. Vô Sinh lão mẫu tiếp tục chế giễu, nói hoa mỹ như vậy làm gì, chẳng qua là trốn thoát mà thôi, thật sự nhớ quê hương thì trước đây đã không rời đi. Vừa nói ra, mọi người đều tức giận. Mọi người, bình tĩnh nào. Vừa dứt lời của Vô Sinh lão mẫu, bỗng nhiên một bên vang lên giọng nói ôn hòa, ngay sau đó, một bóng hình tràn ngập đạo vận hiện ra, thân ảnh không ngừng biến ảo. Chư vị, lần này bần đạo triệu tập chư vị đến đây là vì lão phu chúng ta đã có phát hiện mới ở những giới vực đã vỡ nát năm xưa. Cái gì? Một bóng hình không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Lời nói vừa dứt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngũ phương vực sắp vỡ, không ai muốn lưu lại. Chỉ là bao nhiêu năm qua, không ai tìm được cách mở ra thiên địa chi môn. Ngay cả vị trí của thiên địa chi môn cũng không rõ. Ngay cả lão các chủ thiên cơ các cũng không tính toán được vị trí của thiên địa chi môn. Cách chương.